Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vâng, mà nói rõ chi tiết từng chuyện vụn vặt xảy ra ở vườn trẻ với chú Chu. Đến tối, lại chen vào bên người cô, cũng nói với cô một chút mâu thuẫn vụn vặt của con gái, như bạn gái thân thiết. Hữu An đợi cô bé nói xong mới hỏi, buổi trưa muốn ăn gì? Cô nhóc nghiêng nghiêng đầu, muốn ăn thịt cá băm. Mẹ làm. Hữu An đưa tay sờ sờ cái trán của cô bé. Được, vậy con ở chỗ này nói chuyện với ba, mẹ đi nấu cơm cho con. Cô nhóc khéo léo gật đầu một cái. Trong biệt thự có gì giúp việc đặc biệt đến quét dọn nấu cơm, nhưng Hữu An vẫn học nấu một vài món đơn giản. Có lúc cô cũng nghĩ, nếu chú Chu tỉnh lại, biết cô dâu nhỏ yếu ớt nhà anh cũng có thể làm ra một bàn thức ăn, sẽ phản ứng thế nào? Chờ mẹ đi ra ngoài, Hiến Tử cúi đầu nằm bên tai Chu Tự Hoành nhỏ giọng nói. Ba mau tỉnh lại được hay không? Hôm nay chú Giang đưa con tới đây, nói với mẹ rất nhiều thứ, lại làm bữa ăn sáng cho mẹ. Mặc dù chú Giang đối xử với con rất tốt, nhưng mà con chỉ có một ba thôi. Còn nữa, bà nội nói em trai đã sắp 7 tháng rồi, ba mà không tỉnh lại, chỉ sợ sẽ không nhìn thấy em trai ra đời. Ba, hay chúng ta giao hẹn được không? Lúc em trai sinh ra, ba phải tỉnh lại, ngoéo tay. Hữu An dự tính ngày sinh là tháng 8. Qua tháng 5, đứa bé bắt đầu đạp thường xuyên, cô liền đến nằm ngủ bên cạnh chú Chu. Mỗi khi đứa bé cử động, cô sẽ cầm tay của anh, cùng nhau đặt lên bụng cô, để hai người cùng cảm giác được sự kỳ diệu của sinh mạng. Có lúc nửa đêm bị chuột rút, khiến toàn thân cô đều đau đớn. Hữu An chỉ cắn răng chịu đựng, liều mạng duỗi chân, chờ trận co rút đau đớn kia qua đi, trên mặt đều là mồ hôi lạnh. Cô cảm thấy chú Chu có ý thức, ít nhất là bắt đầu có. Khi hai người cùng nhau cảm thụ cử động của đứa bé, cô có thể cảm thấy anh có phản ứng, mặc dù rất nhỏ nhưng có, và cảm xúc tốt xấu của cô cũng sẽ ảnh hưởng đến anh. Lần đầu tiên bị chuột rút, cô đau bật khóc. Khóc xong liền phát hiện điện não đồ có dao động nhỏ, nhưng cũng chỉ là rất nhỏ, trừ những thứ này ra thì không có tiến bộ rõ ràng. Hữu An cũng đã tương đối hài lòng, ít nhất là đã có hy vọng rồi. Giang Đông vừa xuống xe đã cảm nhận được luồng không khí mát mẻ nơi đồi núi. Cuối tháng 7 là lúc thành phố B nóng nhất, dưới chân núi nắng gắt như lửa, ngay cả nhựa đường cũng như bị đốt cháy cả da. Nơi này lại vô cùng mát mẻ, chung quanh dãy núi như được mây bao phủ, gió núi nhẹ nhẹ lướt qua, bất giác làm người ta phấn chấn tinh thần. Giang Đông nghiêng đầu liếc nhìn lầu 2, ánh mắt không kìm được mà trở nên nhu hòa, đi vòng qua cốp xe, lấy ra hai túi mật đào lớn đi vào. Hữu An thích ăn đào nhất, đây là anh mua được từ trong một thôn nhỏ nằm dưới chân núi, ngọt hơn mua ở chợ. Dì giúp việc vội đón lấy túi trong tay anh, Giang Đông đổi giày, đi lên cầu thang, vừa đến cửa phòng đã nghe thấy âm thanh của Hữu An bên trong. Anh bất giác dừng bước, cửa khép hờ, anh nhẹ nhàng để cửa ra thêm một chút, chỉ thấy Hữu An ngồi ở bên giường, đang nói chuyện với Tự Hoành. Giọng nói dịu dàng, chậm rãi, không nóng vội, Giang Đông thật sự cảm thấy Hữu An đã trưởng thành. Cô nhóc yếu ớt bướng bỉnh ngày nào đã nhanh chóng lớn lên, vì Tự Hoành, vì được làm mẹ. Bụng của Hữu An rất lớn, càng gần ngày sinh dự tính, đứa trẻ càng cử động thường xuyên, cha mẹ chồng của mẹ cô đã nhiều lần khuyên cô trở về nhà lớn chờ sanh. Dù sao bên kia cũng cần bệnh viện, có tình huống khẩn cấp cũng dễ xử lý hơn. Nhưng Hữu An không muốn xa Tự Hoành, nơi vùng núi này, nếu như không có mình ở cùng anh chắc chắn sẽ rất hiu quạnh. Cô biết anh muốn thời khắc khác nhìn thấy cô. Trong bụng bỗng nhúc nhích, Hữu An đưa tay sờ sờ, giống như có thể sờ thấy hình dáng, rõ ràng của một bàn chân nhỏ. Cô cầm tay chú Chu đặt lên bụng, đứa bé giống như cũng có cảm ứng, dùng sức đá hai cái, đá vào nơi hai người đang đặt tay, tương đối có lực. Hữu An nhỏ giọng nói, con đang nói chuyện với anh đấy, anh có cảm thấy không? Con rất khỏe mạnh, là một cậu nhóc nghịch ngợm. Mẹ nói con không giống anh, nhưng rất giống Tự Hàn. Mẹ nói khi còn bé, anh không nói không quậy, Tự Hàn lại vô cùng nghịch ngợm. Nếu đứa bé sinh ra mà thật sự giống Tự Hàn thì em quản không nổi đâu, cho nên chú Chu à, anh nhanh tỉnh lại được không? Anh đã ngủ lâu lắm rồi, em biết anh mệt mỏi, nhưng có thể để sau này hãy ngủ tiếp được không? Bây giờ anh mở mắt ra nhìn em, nhìn con chúng ta đi. Âm thanh có chút nghẹt ngào, Giang Đông gõ cửa một cái rồi đi vào. Hữu An vội lau khóe mắt, có chút cố sức muốn đứng lên. Giang Đông vội vươn tay đỡ cô dậy, ánh mắt rơi trên bụng của cô, nhíu nhíu mày. Sao lại lớn thêm nữa rồi? Hữu An không khỏi bị giọng điệu của anh chọc cười. Đây là khoảng thời gian phát triển nhanh nhất, mỗi ngày đều lớn lên. Đứng lên còn chưa đi bước nào, chân liền bắt đầu bị chuột rút. Hữu An không khỏi hít vào một hơi. Giang Đông tay mắt lanh lẹ đỡ cô ngồi trở lại trên ghế. Ngồi chồm hồm xuống, nâng chân của cô lên, giúp cô xoa bóp bắp chân. Lực tay của anh rất lớn, lúc này lại mềm nhẹ mà chuyên nghiệp. Lúc đưa cô đi khám thai, những điều bác sĩ dặn dò Giang Đông còn nhớ rõ hơn cô. Hữu An cúi đầu nhìn anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net